Xin mời được gặp lại các bạn trong buổi đối chiến tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 537 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn sau khi mà phá xong cái cấm chế đó đi ra ngoài thì từ bên trong cái cơ quan khác đã đưa ra rất là nhiều những cái võ giả huyết mạch và khiến cho bên phía huyết tộc hoàn toàn là không kịp trở tay. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên donate và đăng ký kênh ủng hộ thêm cho kênh truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 537 có tựa đề Ngũ Bộ Đạp Thiền. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, vô số những táng thần hòa giống như là một trận mưa đao dày đặc, không cách nào có thể xuyên thấu qua được. Thậm chí mọi người còn có thể nhìn thấy trong trận mưa hoa kia, không gian bị cắt vụn thành từng mảnh nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn ra là Diệp Viễn lành ít dữ nhiều rồi. Thế này thì phải làm sao mới ổn đây? Diệp Thiên Thánh, ngày ấy cứ như vậy chết sao? Chết tiệt, giết huyết nặc, báo thù cho Diệp Thiên Thánh. Toàn bộ cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn thì lúc này giống như phát cuồng. Ban đầu là Phong Tiểu Thiên chết trận, bây giờ lại đến Diệp Viễn bị giết. Bọn họ đã vẫn nộ vô cùng. Vô số những cường giả gào thét lao về phía huyết nặc. Bên kia Mái Hiền, Y Huyết cất tiếng cười lớn, nói: "Dì Thiên, người ngàn tính vạn tính, thế nhưng lại không có đoán ra được thực lực của huyết nặc đi. Hắn ta nhiều lần thua trận ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, thế nhưng tại sao còn được chúng ta trọng dụng như vậy chứ? Nhưng bổn tọa cũng không ngờ Diệp Viễn hắn lại tự tìm đường chết như vậy." Trên mặt của Di Thiền lộ ra vẻ vô cùng bi ai. Ông đã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Diệp Viễn đâu nữa. Trong lòng vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng. Thế nhưng Di Thiền biết rõ, sợ là Diệp Viễn lành ít dữ nhiều rồi. Đúng như lời của Ý Huyết nói, ông đã đánh giá huyết nạc quá thấp rồi. Triệu Việt, giết hắn ta. Di Thiền nổi giận, gầm lên một tiếng, rồi liên thủ với Triệu Việt, cùng điên cuồng nhắm thẳng tới Y Huyết. Nhìn táng thần hoa điên cuồng phun trào, huyết đã phát ra những tiếng cười khoái ý. Ha ha ha ha, cái thứ ngủ xuẩn, không biết tự lượng sức, đột phá huyết mạch cấp hỗn độn thì sao chứ? Có được thánh lực thì đã sao? Có thể vượt cấp chiến đấu thì thế nào? Không phải là cuối cùng vẫn chết ở dưới táng thần hoa của bồn tọa sao? Diệp Viễn, bồn tọa thừa nhận người rất yêu nghiệt, thế nhưng dùng một mạng của bồn tọa đổi lấy mạng người, đáng lắm. Huyết đặc biết rõ bản thân mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng đã đến bước này rồi, dùng một mạng mình để mà đổi lấy mạng của Diệp Viễn thật sự là quá đáng giá rồi. Sự yêu nghiệt của Diệp Viễn đã không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Diệp Viễn này vừa chết, chư thiên sẽ không còn có vị lão tổ nào đủ lực để uy hiếp nữa. Luân hồi chúa tể hay là vô thiên lão tổ cũng đều không được. Chỉ cần tích lũy đủ tích huyết châu, lão tổ có thể xuất thế, đánh vỡ công cùng xiềng xích mà chưa có ai làm được, đã đến cực lạc cảnh. Cho nên, hắn ta thật sự là vui vẻ. Huyết nạc đại nhân uy vũ, huyết nạc đại nhân chính là đệ nhất công thần của huyết tộc chúng ta. Phía xa xa, các cường giả huyết tộc vô cùng phấn chấn. Giết chết Diệp Viễn còn quan trọng hơn cả việc thắng trận đại chiến này. Ngay lúc bọn họ còn đang cao hứng, trên nước không chuyển đến một tiếng vang rất lớn. Tán thần hòa dày đặc bắt đầu âm vang sụp đổ, tản mát. Ban đầu, hoa bay lả tả tiêu xa biết bao. Thì này đã thành hoa rụng đầy đất, hoàng hồn khuất núi. Tiếng nổ này đến quá mức đột ngột, thế nên tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Nó trực tiếp đánh cho hoa bay đầy trời, trở nên sơ xác tiêu điều. Hiệu quả thị giác này thật sự là quá mạnh mẽ. Thế nhưng, đây mới chỉ là khúc nhạc dạo. Không gian bốn phía nhanh chóng xuất hiện những vết rạn nứt chẳng chịt. Toàn bộ hư không giống như là một tấm gương bị nghiền nát. Vết rạn như là mạng nhện, lan tràn với tốc độ cực kỳ nhanh. Tiếp đó, hư không chấn động kịch liệt. Không ít những cường giả chúa tể cảnh không thể nào đứng vững nổi, dồn dập ngã xuống. Sắc mặt của Huyết Nặc đột ngột thay đổi, thân hình không ngừng lay động. Chợt có một cỗ sức mạnh tuyệt đối xuyên thấu qua không gian, trực tiếp liền truyền đến trên người của hắn ta. Phốc! Huyết Nặc trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, lập tức bị đánh bay đi. Hắn ta khiếp sợ đến cực điểm. Đến tận lúc này hắn ta vẫn không hề biết đòn công kích này đến từ đâu. Thế nhưng hắn ta biết rõ, chắc chắn đây chính là bút tích của cái tên Diệp Viễn kia rồi. Âm thanh kia chẳng những cắt đứt việc hắn ta thi pháp, mà còn khiến cho đầy trời táng thần hòa trực tiếp nứt vỡ, khiến cho bản thân của Huyết Nặc bị trọng thương. Nhưng rốt cuộc thì Diệp Viễn hắn đã làm gì? Đến bây giờ mà hắn vẫn còn có át chủ bài nữa sao? Cánh hoa tiêu tàn, một bóng người hiện ra. Khi mọi người nhìn thấy người đó thì đồng tử đều co rút. Ở dưới chân của Diệp Viễn lúc này chính là những toái văn chằng chịt, đúng là trung tâm của tất cả những vết đứt. Trên người hắn ta vô cùng thê thảm, chỗ nào cũng có những vết thương. Nhưng lúc này, khí thế của Diệp Viễn lại mạnh mẽ đến cực điểm. Đây là một loại khí thế tựa giống như là đào thế, thương thế, thế nhưng lại hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Diệp Viễn thế tựa giống như là muốn đạp nát trời xanh. Hắn chẳng qua chỉ là một gã đế tích thiền thôi. Thế nhưng lúc này đây, toàn thân lại phát ra khí tức bá chủ thiên hạ, để ép cả đám cường giả cực lạc cảnh như là Di Thiên hay là Y Huyết. Dường như ở dưới vùng trời này, hắn chính là vị quần chủ duy nhất vậy. Thế thật mạnh, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc thế lại có thể là mạnh đến mức như vậy. Chẳng lẽ đây chính là con át chủ bài của hắn ta? Đồng tử của Y Huyết chợt co lại. Chiêu này của Diệp Viễn đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Chiều này đúng là tuyệt đại phong hòa. Tuy cảnh giới của hắn ta cao hơn Diệp Viễn rất nhiều, nhưng dù hắn ta có dốc hết toàn lực thì cũng không thể nào đánh ra một chiêu thức kinh khủng đến như vậy được. Miệng của Huyết Nặc lúc này học ra máu tươi liên tục, giận dữ thét lên. Đây là cái chiêu thức quái quỷ gì vậy? Diệp Viễn nhìn hắn ta, lạnh giọng nói. Tự ngộ ra quyền chữ thiền, ta lại có đột phá mới về sự lý giải thiền đạo. Cuối cùng thì ta cũng đã thông hiểu đạo lý sở học suốt đời, sáng tạo ra chiêu thức này, ngũ bộ đạp thiền. Vừa rồi chính là thức đầu tiên, nhất bộ đạp sơn hà, vạn vật tịch diệt trường như dạ. Bây giờ sẽ cho người biết thêm một chút về thức thứ hai, nhị bộ đạp bát hoàng, càn khôn đảo ngược vạn vật thừa diệt. Diệp Viễn không nói nhiều lời, bàn chân chậm rãi nâng lên, khí thế toàn thân lại kéo lên một bậc thang mới. Thương khung lập tức rung chuyển. Vần kiếp khủng bố nhanh chóng ngừng tụ trên hư không, giống như là đang cảnh cáo của khí thế phát ra từ người Diệp Viễn vậy. Sa mạc cổ Huyết Nặc trắng bệch xuống, ở dưới sự ảnh hưởng của cổ khí thế này, hắn ta hoàn toàn không sinh ra được bất cứ một dục vọng phản kháng nào cả. Nếu như nói vừa rồi, Diệp Viễn là quần chủ ngạo thị thiên hạ, thì bây giờ, hắn ta chính là chúa tể, đế vương của trăm họ. Vạn vật trên đời này đều muốn thần phục dưới chân Diệp Viễn. Khi nhìn thấy kiếp vân, Huyết Nặc giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ha ha ha ha, đạp thiên, người lại muốn nghịch cả thiên sao? Thiên đạo này cho phép, chiêu này của người có mạnh hơn nữa thì sao chứ? Thiên đạo không chứa chấp được người. Huyết Nặc chỉ vào Diệp Viễn, điên cuồng nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta giống như là một tên ngớ ngẩn, thản nhiên đáp. Ta vốn là nghịch tù, sợ gì mà nghịch thiên? Thiên đạo bất dung, ta liền dẫm nát thiên đạo dưới chân. Sau một khắc, Diệp Viễn giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, một bước đạp mạnh xuống. Giờ phút này, thân hình nhỏ bé của Diệp Viễn dường như là sánh ngang với thiên đạo, giống hệt như là thiên thần. Hư không chấn động kịch liệt, không gian bốn phía trực tiếp bị nghiền nát, hư không loạn lưu điên cuồng tràn vào. Dưới cú đạp này, sơn môn của Cực Dược Tông đã trực tiếp sụp đổ. Thì trong nháy mắt, tất cả những sơn mạch trong Cực Dược Tông đều đã bị san thành bình địa. Đáng sợ nhất chính là vần kiếp khủng bố kia đã bị Diệp Viễn trực tiếp đập tan. Huyết Nặc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, quên cả khiếp sợ. Hắn ta đã nhìn thấy gì vậy? Vần kiếp có thể là trực tiếp diệt sát một vị chúa tể đỉnh phong, phần bản lại bị Diệp Viễn một cước đạp tan, hoàn toàn là không có sức chống trả. Chẳng lẽ Diệp Viễn này đã áp đảo cả thiên đạo sao? Chẳng qua rất nhanh thôi, hắn ta sẽ được giải thoát rồi. Một luồng sức mạnh còn muốn kinh khủng hơn nữa, hơn cả vừa rồi, không biết là từ nơi nào truyền đến. Ở dưới tác động của sức mạnh này, cơ thể của Huyết Nạc lập tức liền biến thành hư vô. Diệp Viễn buông Phong Tiểu Thiên xuống, thần sắc nghiêm nghị nói: "Phong huynh, thủ của Huyết Nạc, ta thay người báo." Bốn phía yên tĩnh, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Huyết Nạc chúa tể cực mạnh, vậy mà lại bị chôn vùi hoàn toàn ở dưới một cước của Diệp Viễn sao? Nhìn Diệp Viễn đứng thẳng trên không trung, tất cả cứng cường giả của huyết tộc đều cảm thấy run rẩy, trong đó bao gồm cả Y Huyết. Khoảnh khắc vừa nãy, Diệp Viễn khiến cho người ta có một loại cảm giác vô địch, không thể nào chiến thắng. Vận kiếp cực kỳ là mạnh, mà còn chủ động lùi bước, có thể thấy được Diệp Viễn đáng sợ đến nhường nào. Đây là chiêu thức gì vậy? Sao ta lại cảm giác giống như là thiên đạo phủ xuống? Huyết Nạc đại nhân chết rồi, đến cả cơ hội trùng sinh cũng không có. Chiêu thức này thật là đáng sợ, nó đã vượt qua phạm trù thần thông rồi. Diệp Viễn nói, đây là do hắn dùng sở học thông hiểu cả đời để mà sáng tạo ra chiêu thức mạnh nhất. Nhưng uy lực của chiêu thức này đã vượt qua nhận thức của bọn họ, cho nên bọn họ sợ hãi. Ngũ Bộ Đạp Thiền chính là tác phẩm của Diệp Viễn. Những người khác ngộ quyền thiền thì thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Tất nhiên là Diệp Viễn hắn cũng không thể đào dậm chân tại chỗ. Thiền chính là cuốn quan trọng nhất trong Thập Nhị Thiền Đạo Đồ. Thật ra nó chính là cuốn nói về nguyên tắc chung của đại đạo. Diệp Viễn đã từng quan tưởng nó, sau đó thì có cảm giác tự nhiên thông suốt rất nhiều chuyện. Dưới ảnh hưởng của quyền chữ thiền, tất cả đàn đạo, trần đạo, kiếm đạo cùng với bản nguyên đại đạo của hắn đã dung hợp thành một thể trình thể thống nhất. Ngũ Bộ Đạp Thiền theo thời thế mà sinh. Đến cảnh giới hiện tại, Diệp Viễn đã có thể lờ mờ phát hiện ra điểm quan trọng nhất trên con đường sinh tử đột phá chúa thể cảnh. Trận chiến này mới là trận chiến quyết định vận mệnh của hắn. Trận chiến cùng với thiền đạo mới là trận chiến kinh khủng nhất trong sinh mạng của hắn. So sánh xa thì Huyết Thạch lão tổ, Vô Thiền lão tổ này kia cũng chẳng đâu vào đâu. Ngũ Bộ Đạp Thiền cũng đại biểu cho quyết tâm đạp chân lên thiền đạo. Chiêu thức này lấy thế mà phát, khác xa tất cả những loại võ khí khác, nhưng uy lực lại rất lớn. Chẳng qua mặc dù là uy lực lớn, di chứng đi kèm cũng là lớn không kém. Sau khi mà sử dụng chiêu thức này xong, kết cục sẽ không khác gì so với đám người sắc thường, mạnh thần, sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái hư thoát. Đương nhiên, cái này cũng không có phải là điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sau khi mà sử dụng nó, Diệp Viễn có thể cảm nhận rõ ràng được là thiền đạo đang cắn trả mình. Chiều này chính là muốn thị uy với thiền đạo, làm sao mà thiền đạo có thể thờ ơ. Đây chỉ là kiếp vân thông thường thôi, khá là phá dễ. Thế nhưng vào trận chiến cuối cùng thì chắc chắn là sẽ không thể nào vượt qua dễ dàng như vậy. Diệp Viễn có thể cảm nhận được đạo kiếp cuối cùng đang nổi lên trong đó. Giống như lúc này, Diệp Viễn có thể cảm thấy rõ ràng đạo kiếp càng ngày đến càng gần. Vận dụng chiều này xong, chính là đang thu hút đạo kiếp cuối cùng đến. Nếu như mà đạo kiếp sớm giáng xuống, với thực lực hiện giờ của hắn ta, căn bản là không có sức để mà phản kháng. Cho nên, Ngũ Bộ Đạp Thiền cũng không có thể nào tùy tiện sử dụng, dùng nó tương đương với việc tự sát. Thế nhưng vì Phong Tiểu Thiên, Diệp Viễn lại không chút nào do dự dùng. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Diệp Viễn thì hoàn toàn không đủ để bước ra bước thứ ba, chứ đừng nói chỉ là bước thứ năm. Cường ép bước ra thì chẳng cần phải đợi đạo kiếp mò đến, thể xác của hắn ta đã không chịu nổi trước. Chiêu thức này thật sự là quá hung tàn. Giết, một tên cũng không thả. Diệp Viễn lúc này gầm lên, trung tướng nghe lệnh, nhất nhất đánh về phía tàn quân của huyết tộc. Nhất thời, gió cuốn mây tàn. Liên tục chợt mình kịch chiến, thương thế của Y Huyết đã vô cùng nặng nề. Trong lòng của hắn ta vô cùng lo lắng, muốn thoát thần, thế nhưng lại có Di Thiền cùng với Triệu Việt, cắn chặt không buông. Hắn ta căn bản là không có thể nào chạy thoát. Chỉ chậm lát trước đây thôi, hắn còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ ngã xuống tại đây. Thế nhưng hiện tại, ở trong lòng của Y Huyết đã cảm thấy hơi sợ. Diệp Viễn xuất hiện, chẳng những làm cho Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền trở mình từ trong cõi chết, mà còn có ý muốn đánh đến khi huyết tộc phải toàn diệt mới thôi. Người sợ. Di Thiền đột nhiên cười khẩy, mở miệng nói. Đại chiến giằng co suốt 3 ngày 3 đêm, đúng là đã khiến cho dì Thiền nghẹn khuất đến cực điểm. Trong lòng có lo lắng, khiến cho ông ta căn bản không cách nào có thể phát huy được chiến lược mạnh nhất. Rõ ràng là uy huyết đã thỉnh thoảng đâu vào đó. Mà Diệp Viễn xuất hiện đã khiến cho oán khí tích tụ suốt mấy ngày này ở trong lòng của dì Thiền hoàn toàn bạo phát. Vừa mới trước đó, uy huyết là nhân vật không ai bì nổi, thế nào cơ chứ? Lúc này lại giống như là chó nhà có tang vậy. Uy huyết bị dì Thiền quấn lấy, một kích của Triệu Việt tàn nhẫn đập trúng lồng ngực của hắn ta. Phốc, ngực của uy huyết trực tiếp bị đánh thủng một lỗ. Thế nhưng miệng vết thương của hắn ta lại dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy hồi phục lại. Chỉ là tốc độ đã chậm hơn lúc trước rất nhiều. Triệu Việt hoàn toàn không hề biết mệt mỏi. Người chữa trị bao nhiêu lần, hắn ta đều có kiên nhẫn tiếp tục phá hư bấy nhiêu lần. Các người đã nghĩ mình thắng rồi sao? Y huyết cười nhạt, đánh trả. Ít nhất thì trong trận chiến này, chúng ta đã thắng. Di Thiên nói, các người cần bản là không có cách nào có thể tưởng tượng được thực lực của lão tổ đâu. Khoảng cách ngài chạm đến cực lạc cảnh chỉ còn lại một bước cuối cùng thôi. Đã đến cảnh giới như ta và người thì cũng nên biết điều đó có nghĩa gì. Thực lực của Diệp Viễn rất khá, nhưng vừa rồi người cũng có thể cảm ứng được, đúng không? Y biết không ngừng cười nhạt. Ngũ bộ đạp thiền của Diệp Viễn khiến cho anh ta cảm nhận được một loại rung động đến từ linh hồn. Rung động như vậy hắn ta chưa bao giờ cảm thụ qua. Đó chính là cơn giận dữ của thiền đạo. Cơn giận của thiền đạo lẩn khuất giữa chín tầng trời. Đến cảnh giới như bọn họ, tất nhiên cảm giác sẽ không giống như là người thường nữa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của dì Thiền đã lạnh xuống. Rõ ràng là ông ta cũng cảm nhận được. Xem ra người cũng cảm nhận được đi. Người nói xem nào. Dì Viễn thật sự có thể đánh vỡ được gồng cùng xiềng xích từ cổ chí kim chưa từng có người nào đánh vỡ sao? Cả người uy huyết đẫm máu, thế nhưng lại cười điên cuồng. Dưới thiền đạo, tất cả chỉ đều là con sâu cái kiến. Bản tổ cũng rất muốn nhìn thử xem, đạo kiếp từ xưa đến nay chưa từng thấy, sẽ có quy mô như thế nào. Ngũ bộ đạp thiền, cuối cùng là người đạp lên thiền đạo, hay vẫn là bị thiền đạo dẫm nát dưới chân đây? Bản tổ thật sự mỏi mắt mong chờ. Dì Thiền, có giết ta thì Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các người cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt đâu. Trời lão tổ bọn ta xuất thế, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các người chó gà cũng không tha. Lúc này, y huyết đá cùng đường mặt lộ, thế nhưng những gì mà hắn ta nói vẫn giống như là sét đánh ngang tai, nổ vang bên tai mọi người. Các cường giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên khiếp sợ, bọn họ không biết cuối cùng thì dì Thiền cùng với y huyết đã cảm nhận được gì. Thế nhưng không thể nào nghi ngờ, Di Viễn sắp sửa phải đối mặt với một đại kiếp nạn trước nay chưa từng có. Di Thiền chau mày, trầm giọng nói, lắm mồm, người có thể đi chết rồi. Triệu Việt, động thủ. Dứt lời, thánh lực ở trên người của Di Thiền cùng với Triệu Việt tăng vọt, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Thế nhưng y huyết lại mừng chứ không sợ. Hắn cười to nói, đến đây đi. Lực lượng của ta trung quy cũng là phải trở về với thân thể của lão tổ thôi. Ngài ấy sẽ mang theo ta nhìn Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên các người bị diệt vong. Hai luồng sức mạnh tuyệt đối ầm vang rơi xuống. Y huyết đá từ bỏ chống cự. Hắn ta biết rõ là mình trốn không nổi. Đúng lúc này, phía bên trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một lá chắn màu đỏ như máu, hoàn toàn bao phủ lấy y huyết bên trong. Hư không chấn động kịch liệt. Là chắn huyết sắc kia vẫn vững như bàn thạch. Đi. Từ hư không truyền đến một giọng nói. Y huyết nghe xong thì vui mừng quá đỗi. Đã tại lão tổ đã ra tay cứu giúp. Dì Thiền, ta sẽ được tận mắt nhìn thấy người chết cũng không có chỗ trốn. Vừa dứt lời, hắn ta đã phá vỡ không gian, trực tiếp rời đi. Thắng. Chúng ta thắng rồi. Thật không ngờ, thế mà chúng ta còn có thể sống sót như vậy. Diệp Thiền Thánh, Thiền Thủ Vạn Tuế. Sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, trước sơn môn của Cực Dược Tông bạo phát ra những tiếng hoan hô như sấm. Sự thắng lợi không dễ dàng có được này khiến cho rất nhiều người vui đến mức phát khóc, cũng gọi những người lâm vào trong vui mừng. Có khóc, có cười, có phấn chấn, có sự chán chường. Hàng ngàn hàng vạn những tình cảm hoàn toàn bạo phát sau khi mà sống sót sau tai nạn. Diệp Viễn nhìn về phía bọn họ, kiểu gì cũng là không thể nào vui vẻ nổi. Một trận chiến này quá tàn khốc. Rất nhiều người mà hắn ta quen, thần tử đạo tiêu, không thể nào nhìn thấy được bóng dáng của bọn họ nữa, nhất là Phong Tiểu Thiền. Cuồng hoan qua đi, mọi người mới dần dần ngừng lại. Diệp Viễn ra dấu, toàn trường im lặng. Lúc này, Diệp Viễn đã trở thành một sự tồn tại giống như thần ở trong lòng của mọi người. Hắn cất cao giọng nói: suốt đời Phong huynh chiến phá thương khung, chỉ vì thủ hộ đạo trong lòng hắn, cho dù chết vẫn còn vinh quang vinh. Hôm nay truy phong hắn làm chiến thần, lập tượng tại đây để cho muôn đời kính ngưỡng. Hắn bất diệt. Chủ tự thường Tống Bình Giang tự vẫn ngăn địch, công cao cái thế, phong bọn họ làm tả hữu hộ pháp thiên thần. Các người có gì dị nghị không? Mọi người nghiêm nghị đồng thanh đáp: bọn ta không có gì nghị. Nếu như nói ai có địa vị gần với Diệp Viễn, vậy tất nhiên chính là Phong Tiểu Thiền. Chiến thần mặc dù chết, nhưng thế không giảm. Phong Tiểu Thiền dùng đạo quán khiến cho mọi người kính phục không thôi. Thế nên, Diệp Viễn phong hắn làm chiến thần, những người khác cũng không hề có ý kiến. Lúc này, bảy vệt sáng bay ra từ trên người của Diệp Viễn, ầm một tiếng, liền rơi xuống trên mặt đất, hóa thành bảy ngọn núi lớn. Bảy ngọn núi lớn này chính là Vạn Giới Sơn. Bảy ngọn núi lớn, cao thấp không đồng nhất. Ba ngọn trong đó cao thấp không bằng nhau, bốn ngọn khác thì lại cao như nhau. Mọi người thấy vậy không hiểu cho lắm. Lại nghe Diệp Viễn nói tiếp: từ giờ phút này trở đi, Vạn Giới Sơn sẽ đổi tên thành Bảng Hỗn Độn Thiên Linh, chia làm bốn bảng thiên địa huyền hoàng. Vĩnh viễn ở đây, ta sẽ khắc hồn chết trận trên đó, ghi lại chiến công, tế điện bọn họ. Từ nay về sau, phàm là những người có cống hiến lớn với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đều có thể lên bảng, được vạn chúng triều bái. Người phạm bảng Hỗn Độn Thiên Linh sẽ bị mọi người đuổi giết. Dứt lời, Diệp Viễn lấy một giọt máu tươi từ trên người của Phong Tiểu Thiền, cho nó bay về phía ngọn núi cao nhất kia. Xoẹt, kiếm ý ngang dọc, Diệp Viễn khắc tên của Phong Tiểu Thiền ở tại tầng cao nhất trên thiên bảng. Ba chữ Phong Tiểu Thiền to mạ vàng rất nhanh liền đã xuất hiện ở phía bên trên vị trí bắt mắt nhất. Ba chữ này đúng là có cảm giác nhiếp hồn mọi người, giống như Phong Tiểu Thiền sống lại trên bảng Hỗn Độn Thiên Linh vậy. Sau đó Diệp Viễn lại khắc tên của Chu Tử Thường cùng với Tống Minh Sang trên bảng thiền. Diệp Viễn không sợ phiền phức, lần lượt khắc tên ở trên bảng Hỗn Độn Thiên Linh. Những người này đều là những người hắn đã từng quen biết, hôm nay lại đã cách biệt hai nơi. Nguyên nhân có hành động này là do Diệp Viễn chịu gợi ý từ Cực Quang Các. Hắn là người trọng tình, không hy vọng những anh linh nhiệt huyết này hy sinh theo thời gian bị một số người quên lãng. Thế nên, hắn tình nguyện từ bỏ Hỗn Độn Thiên Bảo Vạn Giới Sơn vừa được luyện chế thành công này. Diệp Viễn hết sức chăm chú khắc tên, từng nét để thể hiện sự trịnh trọng của hắn ta. Mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc. Trên mặt của không ít người đều là lệ nóng quanh tròng. Tên Diệp Viễn khắc xuống, rất nhiều người đều là chiến hữu đã từng cùng với bọn họ kề vai chiến đấu. Tên được khắc xuống, bọn họ tựa giống như cảm nhận được người nọ còn chưa đi xa. Thế nhưng điều càng khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là Diệp Viễn thế mà lại biết nhiều người như vậy. Mặc dù cụ cảnh giới của Diệp Viễn không cao, thế nhưng mà ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, địa vị của hắn chí cao vô thượng. Mặc dù thực lực đạt đến chúa tể cảnh giới, thế nhưng chưa chắc đã vào được pháp nhãn của hắn ta. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không kỳ vọng xa vời rằng Diệp Viễn có thể nhớ kỹ tên của bọn họ. Thế nhưng đến lúc này, bọn họ mới hiểu, Diệp Viễn lại thuộc tên của mọi người giống như lòng bàn tay. Thật không nghĩ tới, Diệp Thiên Thánh lại quan sát bên dưới như vậy. Mấy người Vương Đông, Lý Hiền bọn ta, chẳng qua cũng chỉ là mấy người rất tầm thường trong số đông đi theo Diệp Thiên Thánh ở tại Mê Thần Cung khi đó. Không nghĩ tới, hắn lại nhớ. Luận công tích của ai cũng không lớn như là của Diệp Thiên Thánh. Thế nhưng, hắn từ bỏ Hỗn Độn Thiên Bảo, đưa hết công lao cho những người khác. Đúng là đại hiền. Mấy anh em đi tốt, các người cứ yên tâm đi. Lão tử nhất định là sẽ không quên mất uy danh của các người. Chỉ hy vọng rằng có một ngày, lão tử cũng có thể tiến lên bảng hỗn độn thiên linh. Thấy Diệp Viễn làm như vậy, tất cả mọi người đều cảm động không thôi. Trước đó, có đến gần 10.000 người cùng với Diệp Viễn tiến vào mê thần cung. Nổi tiếng, bước vào chúa thể cảnh cũng chỉ là một số ít. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, ngay cả những người tầm thường này mà Diệp Viễn cũng có thể nhớ rõ ràng. Chuyện như vậy, bọn họ tin rằng trong thập thập tam thiên, không có bất cứ một thủ lĩnh nào có thể làm được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, Diệp Viễn hắn sẽ không có khinh thị bất cứ người nào. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Đối với các thủ lĩnh, những kẻ yếu kia chỉ là đá kê chân ở trên con đường chứng đạo của bọn họ thôi. Không có một thủ lĩnh nào coi bọn họ ra gì, trừ khi là người đủ ưu tú. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại khác. Hắn đối xử với mọi người bình đẳng. Người xuất sắc cũng được, người bình thường cũng thế. Hắn sẽ không có khinh thường mọi người. Nhưng những cái tên này chính là chứng cớ rõ ràng. Đối với những người khác, ngay cả Di Thiền, ông ta có thể gọi tên tất cả cường giả Đế Thích Thiền của Long tộc không? Không thể. Đế Thích Thiền với Di Thiền mà nói, cong kém nhiều lắm. Di Thiền đi tới phía bên người của Vân Sơn, than thở. Tiểu tử này, ai cũng có thể không tình nguyện vì hắn ta xướng nát thịt được chứ. Đi theo hắn ta, dù chết cũng không hối tiếc. Ta nghĩ, tiểu tử phòng Tiểu Thiền kia cũng là nghĩ như vậy. Vân Sơn nghiêm túc gật đầu. Chuyện lão phu đắc ý nhất trong cuộc đời chính là thu được một người đệ tử như vậy. Di Thiền đại nhân, vừa nãy người cảm ứng được gì? Vẻ mặt của Di Thiền chợt lóe, than thở. Thiền đạo ẩn nộ, chúa tể kiếp của Diệp Viễn sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mặc dù hắn ta yêu nghiệt, thế nhưng... Nhưng cái gì? Di Thiền cũng không nói. Nhưng sắc mặt của Vân Sơn lại trở nên hết sức khó coi. Rất hiển nhiên, Di Thiền hận, không thể nào trông kỹ Diệp Viễn. Diệp Viễn ngày hôm nay có thể lấy ngũ bộ đạp thiên trù sát chúa tể đỉnh phong huyết nặc. Có thể thấy được hắn yêu nghiệt cỡ nào. Nhưng Diệp Viễn như vậy cũng không được Di Thiền xem trọng. Điều này nói rõ cái gì? Vân Sơn lo lắng nói. Rốt cuộc sẽ phát sinh ra cái gì vậy? Di Thiền lắc đầu nói. Càng đến cảnh giới của ta, càng cảm giác thiên đạo hư vô mờ mịt. Ta cùng với Yuyết cũng chỉ có cảm ứng một chút thôi. Chúa tể kiếp của hắn đến tột cùng là cái dạng gì, không một ai biết. Bởi vì trước giờ không có một người tù nào đạt được thực lực giống như Diệp Viễn cả. Thực lực của hắn ta, ngay cả ông trời cũng phải đố kỵ. Có điều, thiên đạo ẩn nộ, để cho ta kinh hồn táng đảm. Thiên đạo này nếu như mà phạt ta, ta sợ rằng không thể nào có lực đánh trả đâu. Chúa tể kiếp của Diệp Viễn, sợ là lành ít dữ nhiều. Trong lòng của Vân Sơn lặng nặng trịch, tin tức này thực sự là quá xấu. Diệp Viễn vẫn khắc xuống từng cái tên một. Xa xa, đồng tử của Trác Bất Phàm cũng co rút. Ông cảm giác được khí thế trên người của Diệp Viễn thay đổi. Diệp Viễn thoăn thoắt, kiếm ý ngang dọc, từng nét cũng không bộc lộ phong mang, nhưng mơ hồ ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Kiếm ý như vậy, ông chưa bao giờ thấy qua. Trác Bất Phàm chìm đắm trong kiếm đạo suốt một đời, theo đuổi sức mạnh cực hạn, mặc dù người rất mạnh, một kiếm tàn phá. Thế nên, ông ở cảnh giới Đế Thích Thiền tích lũy nhiều năm, một kiếm phá một đường sinh tử, thẳng thờ chúa tể trí cao, làm kinh ngạc toàn bộ tam thập tam thiên. Nhưng lúc này, kiếm ý của Diệp Viễn lại hoàn toàn khác với cách hiểu của ông ta về kiếm. Thứ Diệp Viễn theo đuổi, từ hồ như thực sự không phải là sức mạnh cực hạn, mà là một thứ gì đó rất khác. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là kiếm đạo của Diệp Viễn không mạnh. Ngược lại, Trác Bất Phàm cảm giác kiếm đạo của Diệp Viễn cực kỳ mạnh. Tất cả sức mạnh đều núp ở bên trong đầu bút lông của hắn ta. Bất Phàm, người có thể thấy rõ kiếm của Diệp Viễn không? Di Thiền hỏi. Hiển nhiên, ông ấy cũng phát hiện. Trác Bất Phàm lắc đầu nói. Xem không rõ. Trác Mỗ Ngộ kiếm suốt đời, thì cậu không có kiềm chế được. Xúc thế hơn 2 vạn năm, cũng là vì phá vỡ ràng buộc. Thế nhưng thứ Diệp Viễn hắn lĩnh ngộ được lại hoàn toàn khác với ta. Kiếm ý của hắn ta càng ngày càng mạnh, cũng không có ý sát phạt gì. Tự hồ giống như đem tất cả những ý cảnh phong tồn vào bên trong đầu bút. Bản tốt vẫn lạc, khắc bảng hỗn độn thiên linh vốn là một việc buồn phiền. Thế nhưng trong kiếm ý của hắn ta cũng không có ý bị thường, ngược lại còn có cảm giác trang nghiêm. Ta không hiểu lắm, kiếm ý bị phong lại, vậy thì ngộ kiếm có lợi ích gì? Di Thiền nhíu mày, hiển nhiên ông ta không hiểu. Cảm thụ của ông cũng không rõ ràng giống như là Trác Bất Phàm. Vốn lấy cảnh giới của ông ta, tự nhiên là cũng có thể hiểu biết rất nhiều thứ. Chỉ là, ông cũng nhìn không rõ Diệp Viễn rốt cuộc lĩnh ngộ được cái gì. Có điều, kiếm ý của Diệp Viễn càng ngày càng mạnh hơn. Trên toàn bộ bảng vạn linh hỗn độn, tự hồ giống như ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Lúc này, bảng vạn linh hỗn độn giống như là một quả bom lớn, càng ngày càng nặng ký, khiến cho người khác cảm thấy cực điểm nguy hiểm. Thế nhưng không biết tại sao, ở dưới sức mạnh này, mọi người của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đều có cảm giác an toàn. Cảm giác này vô cùng mâu thuẫn, cũng lại chân thật. Cũng không biết trải qua bao lâu, khí thế của vạn linh hỗn độn bỗng nhiên biến đổi, đúng là phát ra từng vầng ánh sáng màu vàng kim. Vầng sáng đó chậm rãi lan tràn, chui vào bên trong hư không. Đó là cái thứ gì vậy? Hình như bảng vạn linh hỗn độn không có giống như khi trước nữa. Các người mau nhìn xem, không gian hư hại hình như là đang được chữa trị. Vầng sáng ấy đang chữa trị Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Trận đại chiến này liên quan đến hơn 1.000 cường giả chúa tể cảnh, có thể thấy được sức phá hoại kinh khủng đến cỡ nào. Đại chiến mê thần cung năm đó đánh sụp cả thế giới cũng là chuyện bình thường. Khi trước Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên gần như đã bị đánh vỡ, vị diện như vậy đã không thích hợp để tu luyện nữa. Đương nhiên, hàng hà chảy xuôi, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sẽ từ từ được chữa trị. Thế nhưng quá trình này vô cùng dài. Nhưng lúc này đây, không gian của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại đang nhanh chóng được chữa trị. Rất nhiều nhóm lớn hàng hà hỗn độn tràn vào bên trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tựa giống như là nhận được sự chỉ dẫn. Trác Bất Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình. Rốt cuộc là đã lĩnh ngộ cái gì vậy? Sao lại có hiệu quả thần kỳ đến như vậy chứ? Kiếm đạo phòng màng, chủ sát phạt. Ta chưa bao giờ nghĩ đến, nó lại có thể có hiệu quả chữa trị, xây dựng lại. Thật sự khó mà tin. Di Thiền cũng rất kinh ngạc. Lão phù tự thiền địa mà sống, gặp qua không biết bao nhiêu những anh hùng hào kiệt, tuyệt đại thiên kiều. Sớm đã không còn gì phải ngạc nhiên nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, thực sự là thêm kiến thức. Tiểu tử này lại lấy kiếm đạo làm dẫn, xây lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Có điều, đó cũng không phải là sức mạnh của bản thân hắn. Lão phù bây giờ mới biết, có một số người đã chết, nhưng hắn vẫn đang sống trên cõi đời này. Trong ánh mắt của Trác Bất Phàm tràn đầy phải kính trọng cùng với cảm động, gật đầu nói, đều nói chúa tể trường tồn trọn đời, thế nhưng mà trường tồn chân chính lại có mấy người đây. Nhưng thân thể dễ dàng hủ bại, tinh thần lại có thể trường tồn. Cảnh giới của bọn họ có lẽ không cao, thực lực có lẽ không mạnh, thế nhưng tinh thần ý chí của bọn họ sẽ trường tồn cùng với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Di Thiền hít sâu một hơi nói, thật không biết là tiểu tử này nghĩ như thế nào mà lại làm ra bảng hỗn độn thiên linh này. Có lẽ tương lai nó sẽ trở thành một bảo vật cực kỳ đáng sợ đi. Từ bỏ một hỗn độn thiên bảo, hơn nữa còn là hỗn độn thiên bảo cao cấp như là Vạn Giới Sơn, không mấy ai có được quyết đoán như vậy. Vạn Giới Sơn trong tay, chiến lược của Diệp Viễn sẽ nâng lên một tầm cao mới. Thế nhưng hắn lại vì những anh linh chết trận như là Phong Tiểu Thiền dứt khoát liền từ bỏ. Nhưng hiện tại xem ra việc Diệp Viễn từ bỏ đối mà là một lựa chọn vô cùng chính xác. Trác Bất Phàm gật đầu nói, bỏ được, bỏ được, có bỏ thì mới có được. Thế nhưng người á, là có mấy ai có thể quyết đoán như vậy, từ bỏ thứ quan trọng nhất đối với mình chứ? Là bọn họ, đúng là bọn họ rồi, bọn họ vẫn còn chưa chết. Hình như ta nghe thấy được bọn họ muốn cùng với chúng ta kề vai chiến đấu. Đúng vậy, Họa Huyết tộc chưa trừ, mấy người kia làm sao mà có thể cam tâm chết trận được. Huynh đệ tốt, chúng ta lại tiếp tục kề vai chiến đấu. Các cường giả ở đây cũng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, ý niệm tản ra ở trên hỗn độn vạn linh, đang quanh quẩn ở giữa thiên địa này. Không biết người cũng là lệ nóng quanh trọng. Tử vong chính là cực hạn sao? Không, bọn họ cận kề cái chết, cũng phải bảo vệ mảnh đất này. Đây chính là quê hương của bọn họ, không cho bất cứ một kẻ nào nhúng chạm. Một ngày, hai ngày, một tháng. Mọi người dường như cảm nhận được toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chấn động lên. Không gian triệt để được củng cố, thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Vầng sáng tản ra trên bảng hỗn độn vạn linh càng ngày càng mạnh hơn, đúng là đang gia cố không gian. Đồng tử của Di Thiên co rút lại, nói: "Các người phát hiện ra không?" Mấy người Vân Sơn, Trang Bất Phàm đều gật đầu. Di Thiên lại nói: "Những vầng ánh sáng màu vàng kim lại đang gia cố ở ngoài vách giới. Hơn nữa, không chỉ có một tầng. Cứ theo đà này, không gian của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không chỉ là vững chãi không gì sánh nổi. Hơn nữa, thiên địa linh khí chứa bên trong có thể là sẽ đạt đến một mức độ khủng bố. Có lẽ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này sẽ biến thành một vị diện có cấp bậc cao nhất trong Tam Thập Tam Thiên." Câu Di Thiên nói, lòng trời lỡ đất. Tam Thập Tam Thiên, thiên địa linh khí giữa chư thiên đều sẽ đạt tới một sự cân đối vi diệu. Vì diện cấp thấp như là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, các bạn là không có thể nào giữ lại càng nhiều thiên địa linh khí. Thế nên, nó mới là một vị diện cấp thấp. Mà vị diện cấp cao như là Hư Minh Đường Diệu Thiên, không gian cực kỳ vững chãi, thiên địa linh khí chứa ở bên trong cũng là vô cùng sung túc. Thiên địa linh khí sung túc mới có thể sinh ra càng nhiều những chúa thể cảnh hơn, thực lực của vị diện đó mới có thể càng mạnh. Thế nên, bộ tộc tứ đại chân linh mới sẽ cảm thấy tài trí hơn người. Bọn họ tự xưng chủng tộc cấp cao, không phải là không có căn cứ. Chỉ là, vị diện cao hay thấp, vốn không thể nào thay đổi bằng ngoại lực. Dù cho thực lực, bản lĩnh của người hết sức cao cường, cũng không thể nào cải biến được thuộc tính của vị diện. Thế nhưng lúc này đây, không gian của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên càng ngày càng vững chãi hơn. Sợ rằng sẽ có thể vượt qua cả Hư Minh Đường Diệu Thiên. Chẳng ai ngờ đến, Diệp Viễn Sáng tạo ra bảng hỗn độn thiên linh mà lại sẽ sinh ra hiệu quả thần kỳ đến như vậy. Nghịch thiên sửa mệnh, cũng không gì hơn cái này rồi. Đồng tử của Trác Bất Phàm có rút lại nói: "Ta nghĩ là ta đã hiểu rồi." Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng Trác Bất Phàm. Hiển nhiên, bọn họ đều tò mò, Diệp Viễn làm được như thế nào vậy? Trác Bất Phàm không lập tức giải thích ngay, kiếm ý ở trên người cũng phóng lên trời. Mắt của Di Thiên sáng lên, nói: "Cái người này, cuối cùng thì cũng đánh một trận với Diệp Viễn. Không ngờ, ngày này lại tới nhanh như vậy." Mọi người đều kinh hãi. Bất Phàm chúa tể lại muốn cùng với cả Diệp Thiên Thánh đánh một trận sao? Chắc Bất Phàm chính là một chúa tể trí cao đấy. Nói đùa gì vậy? Tuy rằng Diệp Thiên Thánh có lợi hại, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Bất Phàm chúa tể được, có đúng vậy không? Bất Phàm chúa tể đang muốn làm gì vậy? Muốn bắt nạt người khác sao? Giữa bọn họ, hình như là muốn lấy kiếm đạo để mà phân thắng thua rồi. Thế nhưng kiếm đạo của Bất Phàm chúa tể ở trong chúa tể trí cao cũng là cực kỳ mạnh. Đây rõ ràng là muốn bắt nạt người khác mà. Không ít người đều lộ ra vẻ không cam lòng. Hiển nhiên không hiểu vì sao lúc này Trác Bất Phàm lại khiêu chiến Diệp Viễn như vậy. Nếu như Diệp Viễn sử dụng ngũ bộ đạp thiên, chưa chắc là không thể nào đánh một trận với Trác Bất Phàm. Thế nhưng hiển nhiên là Diệp Viễn sẽ không dùng. Kiếm đạo của Diệp Viễn có mạnh mẽ từ đầu, dù sao cảnh giới chưa đến, các bạn là không thể nào là đối thủ của Trác Bất Phàm được. Đối với nghi vấn này của mọi người, hiển nhiên Trác Bất Phàm không để ý đến. Di Thiên lại nói: "Người còn chưa nói, hiểu cái gì?" Ánh mắt của Trác Bất Phàm nghiêm nghị, nói: "Kiếm của Diệp Viễn chính là thủ hộ kiếm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người phạm ta, ta chắc chắn lấy kiếm chạm hết. Kiếm của hắn chỉ rút vì người hắn thủ hộ. Thế nên hắn mới niềm phong kiếm ý. Chỉ khi nào có địch xâm phạm, kiếm của hắn tất nhiên là sẽ phòng màng xuất vỏ." Di Thiên nghe vậy, nói: "Thì xả là thế. Vậy nên, kiếm ý của hắn kéo theo ý niệm của người chết trận. đồng thời niềm phong ý chí của bọn họ lên bảng hỗn độn thiên linh. Ý chí vô số người lại dẫn động đại đạo mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho Thái Minh Ngọc hoàn thiên nghịch thiên sửa mệnh. Bởi vì nơi này đúng là vùng đất bọn họ dùng cả tính mạng tới thủ hộ. Trác Bất Phàm khẽ gật đầu, hiển nhiên lời của Di Thiên đã nói trúng trọng tâm. Tu già cường đại, ý niệm của người mới chết cũng không thể nào tiêu tán ở trong thiên địa. Thế nên, Di Viễn lấy kiếm ý, dẫn động ý niệm này cùng mọi người thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Hắn sắp đột phá rồi, trận đánh giữa bọn ta, cuối cùng thì cũng đã tới. Trác Bất Phàm mắt sáng lên nói. Lời còn chưa dứt, đầu bút của Diệp Viễn hạ xuống thật nhanh, viết xong tên người cuối cùng. Tiếp đó, khi thấy ở trên người của hắn ta lên giống như diều gặp gió. Đúc lại, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lượng lớn hàng ngà hỗn độn được bảng hỗn độn thiên linh dẫn vào, đúng là thích hợp cho Diệp Viễn đột phá. Cảnh giới của Diệp Viễn trực tiếp đạt tới đế tích thiền tại viên mãn. Đến tận đây thì chợt dừng lại. Cảnh giới của hắn đã tăng lên mức tận cùng. Bước tiếp theo, phải đối kháng với đạo kiếp kinh khủng kia. Diệp Viễn đi sờ một thời, nói. Rốt cuộc, cũng đi đến một bước này sao? Diệp Viễn, đến chiến. Ngay vào lúc này, một giọng nói vang lên. Diệp Viễn nhìn lại, cười. Trác huynh, trận đánh giữa ta cùng với người, cuối cùng cũng đã tới. Trác Bất Phàm nói. Trác mỗ tù kiếm chỉ vì không thẹn với lương tâm. Diệp hiền đệ thủ kiếm là thủ hộ thiên tài thường sinh, ta không bằng. Diệp Viễn lắc đầu, chỉ nói về thủ đoạn, mấu chốt ở trong lòng. Trác huynh lấy sức một người xoay chuyển tình thế đã nghịch đảo, cũng là thủ hộ thiên hạ thường sinh, chỉ là thủ đoạn bất đồng thôi. Trác huynh, ngươi không cần phải khiêm tốn. Má Trác Bất Phàm sáng lên, giống như có điều ngộ ra. Diệp Viễn thả như người nhảy tới, đứng đối diện phía xa cùng với Trác Bất Phàm, cười nói. Được rồi, đến đây đi. Trận chiến này, ta đã chờ lâu lắm rồi. Trác Bất Phàm nghe vậy cười lớn. Đến chiến. Nói xong, một kiếm ra, bốn phía kinh ngạc. Kiếm của Trác Bất Phàm từ trước đến nay chưa từng ngó. Uy lực lớn tới mức khiến cho lòng người ta phải cảm thấy sợ hãi. Một kiếm này, phong mang tất lộ. Phối hợp với thực lực chúa tể trí cao của ông ta, khiến cho không ít người biến sắc mặt. Bọn họ đều lo âu nhìn về phía Diệp Viễn, có một chút hoài nghi hắn liệu có thể ngăn cản được một kiếm này không. Dù sao, chênh lệch cảnh giới giữa hai người bọn họ thật sự cũng là quá lớn. Huyết Đặc là thiên tài huyết tộc, nhưng Trác Bất Phàm là thiên tài hiếm có của nhân tộc. Một kiếm phá ba cảnh, đây cũng không phải là thiên tài bình thường có thể làm được. Đến hay lắm. Diệp Viễn thét dài một tiếng, kiếm ý ở trên người bắt đầu khởi động. Chỉ thấy hắn điểm một cái vào hư không, thánh lực tuôn trào, tạo thành một tấm khiên tròn. Đồng tử của Trác Bất Phàm đột nhiên lùi lại, kinh hãi hô lên. Kiếm không phải là bình thường, xem ra, người đúng là đại triệt đại ngộ. Khiên tròn này, nhìn qua hoàn toàn không liên quan gì tới kiếm. Như Trác Bất Phàm suốt đời chỉ chìm đắm trong kiếm đạo, làm sao có thể không nhìn rõ khiên tròn này cả bản chính là một thanh kiếm. Không ai quy định kiếm nhất định là phải là kiếm dài. Nước vô thường hình, bình vô thường thế, tất cả phát ra tùy tâm. Kiếm tâm của Trác Bất Phàm chính là theo đuổi đạo này. Thế nhưng ông ta vẫn còn chưa bước ra được một bước này. Chờ ông ta bước được là có thể đột phá cảnh giới cực lạc rồi. Điều này nói rõ, trên kiếm đạo bản nguyên, Diệp Viễn đúng là đã hơn hẳn Trác Bất Phàm. Khiên tròn ầm vang vỡ nát, Diệp Viễn cũng bị đánh bay đi, thế nhưng không đáng lo ngại. Kiếm đến. Thánh lực Diệp Viễn chảy xuống như điên, đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm, phản công lại Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm giơ kiếm đón đỡ, dễ dàng hóa giải. Trên hư không, hai loại kiếm ý giăng khắp mọi nơi, người tới ta đi. Đế Thích Tiền và chúa tể trí cao đúng là đấu đến mức khó phần thắng thua. Phía dưới truyền đến từng tiếng thán phục. Thật là lợi hại, thế mà lại đánh ngang tay. Điều này sao có thể chứ? Diệp Thiên Thánh chỉ đột phá một tiểu cảnh giới thì đã có thể đứng ngang hàng với chúa tể chí cao rồi. Bọn họ bây giờ mới hiểu tại vì sao mà Trác Bất Phàm muốn khiêu chiến Diệp Viễn. Nếu như không khiêu chiến, Trác Bất Phàm mãi mãi sẽ không có cơ hội. Diệp Viễn lúc này đã có vốn liếng để mà đánh với chúa tể chí cao. Nếu như Diệp Viễn có thể đột phá đến cảnh giới chúa tể, Trác Bất Phàm căn bản không phải là đối thủ của Diệp Viễn nữa. Khi đó, lại chiến thì có ý nghĩa gì đâu. Còn bà nó, chênh lệch giữa thanh thiên chúa tể ta cùng với người này thế nào càng lúc càng lớn như vậy? Lúc nào thì ta mới có thể lại khiêu chiến hắn ta đây? Bên trong đám người, Dương Thành nhịn không được mà mắng chửi một câu. Hắn đột phá chúa tể cảnh, vốn tưởng rằng có thể áp Diệp Viễn một đầu. Thế nhưng nào biết, chiến lược của người này đã có thể là so được với chúa tể đứng đầu rồi. Hiện tại, hắn khẳng là có sức đánh với chúa tể chí cao. Hơn nữa, vẫn là cường giả đỉnh cao như là Trác Bất Phàm. Tuy nói, hắn ta thần kinh không ổn định, nhưng đối mặt với Diệp Viễn, vẫn luôn có một loại cảm giác vô lực. Có một ít người, cho dù là người cố gắng đến như thế nào chăng nữa, cũng không thể nào vượt qua nổi. Phượng Thanh Tuyền khinh thường nhìn hắn ta nói, cả đời này, người cũng đừng có mong có thể là hơn được Diệp Viễn. Dương Thanh vô cùng khó chịu. Này này, người chớ quên, việc người này đột phá chúa tể cảnh chính là một khó khăn lớn. Hắn tuyệt đối không dám đột phá chúa tể cảnh trong vòng thời gian ngắn. Thế nên, đây chính là thời điểm tốt nhất để mà ta vượt qua hắn. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Tuyền chợt lóe, cũng trầm mặc, trên mặt lộ ra chút lo lắng. Cảm ứng của Dị Thiên và Y Huyết trước đó khiến cho nàng có chút bận tâm. Mọi người lúc này chỉ nhìn thấy hai đạo bóng mờ chiến đến mức kinh tâm động phách ở trên hư không. Bỗng nhiên, hai người vừa chạm thì tách ra. Trận đại chiến này chưa dừng lại. Chỉ thấy hai mắt của Trác Bất Phàm nhắm nghiền lại, kiếm ý trên người càng ngày càng mạnh, hầu như là muốn phá vỡ trời cao. Ở sau lưng hắn, cánh cửa vĩnh sinh nổi lên. Di Thiền vuốt râu cười nói, tốt tốt, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền lại có thêm một cường giả cực lạc nữa rồi. Xoẹt, một đường kiếm phá trường không, chỉ nghe âm một tiếng. Cánh cửa vĩnh sinh từ từ nứt ra một cái khe, một luồng thánh lực mạnh mẽ vô cùng rót vào bên trong cơ thể của Trác Bất Phàm. Thánh lực quán thể, khí tức của Trác Bất Phàm ở trở nên càng thêm hư vô mờ mịt. Hắn ta đứng tại nơi đó, phảng phất giống như đại biểu cho thiên đạo, giơ tay nhấc chân chính là đạo uẩn. Đây chính là cực lạc. Trác Bất Phàm thật sự là mạnh đến mức khiến cho kẻ khác giận sôi. Ông ấy chỉ dùng một kiếm đã mở ra được cánh cửa vĩnh sinh. Nằm đó một kiếm phá ba cảnh, hôm nay một kiếm phá vỡ vĩnh sinh. Bất Phàm chúa tể thật sự đúng là thần tiên. Nếu không phải là sinh không gặp thời, Bất Phàm chúa tể tất nhiên có thể đạt được cảnh giới của lão tổ huyết tộc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trác Bất Phàm chỉ dùng một kiếm đã gõ mở cánh cửa vĩnh sinh, dùng ngoạn sơn thủy cảnh giới cực lạc. Thái Bình Ngọc Hoàn Thiền lại ồ lên một lần nữa. Cảnh giới cực lạc, 10 vạn năm cũng khó tìm được một người. Tuy rằng chúa tể chí cao phá vỡ ba phong ấn, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Thế nhưng mà gõ mở cánh cửa vĩnh sinh còn khó hơn so với đánh vỡ ba phong ấn cùng một lúc. Cường giả cực lạc thật sự là quá ít. Thái Bình Ngọc Hoàn Thiền trước kia, ngay cả một cái chúa tể chí cao cũng không có. Có thể thấy được cường giả cực lạc là phải hiếm có cỡ nào. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ngày này có đến 6 cường giả cực lạc, nhưng 6 người này nhưng đều là chân linh nhất tộc. Trác Bất Phàm phá cảnh, đây chính là cường giả cực lạc chân chính đầu tiên của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ý nghĩa không có giống như bình thường. Thu hồi lại cánh cửa vĩnh sinh, khí chất ở trên người của Trác Bất Phàm xảy ra một sự biến hóa lớn. Ông ta lúc này tựa giống như một thanh kiếm đứng ngạo nghễ trong thiên địa, khiến cho người khác có một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Chỉ thấy thân hình của ông ta tung bay, đi tới phía trước mặt Diệp Viễn. Ta thua. Thế nhưng không ai ngờ, câu nói đầu tiên sau khi mà Trác Bất Phàm đột phá cảnh giới cực lạc, lại là chịu thua. Mọi người kinh ngạc không thôi, bởi vì trận chiến ban nãy, rõ ràng là Trác Bất Phàm thắng nửa chiều, đến cuối đã hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại, tại sao lại nói là hắn nhận thua? Diệp Viễn cười. Ta và ngươi đều giữ lại thủ đoạn. Nói gì chịu thua? Vẻ mặt của Sa Bất Phàm thành thật, lắc đầu nói, thủ hộ kiếm sẽ không có ra kiếm với người mình, nhưng bạn ấy, ta và người đều đang ở định phòng. Khoảng cách một kiếm cuối cùng chỉ có cự ly nửa bước, ta mơ hồ cảm nhận được sự mạnh mẽ của thủ hộ kiếm. Khắc kiếm nửa năm, người mới là đại triệt đại ngộ. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, người đã biết, kiếm của ta sẽ không có xuất thủ với người mình. Vậy phân thắng thua thì có ích lợi gì đâu. Người là người, ta là ta. Đạo của chúng ta khác nhau. Sa Bất Phàm sửng sốt, gật đầu. Đúng vậy, là ta đã quá coi trọng thắng bại rồi. Diệp Viễn, tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tốc độ khôi phục của huyết thạch lão tổ vượt xa so với dữ liệu của ta. Ngày nay, thực lực của hắn không chỉ là hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn là tiến thêm một bước. Không tới 3 năm, chắc chắn là sẽ xuất thế. Trận chiến giữa 3 lão tổ, sợ rằng vẫn là hắn ta thắng. Lời nói vừa ra, mọi người lập tức xôn xao. 3 năm, quá ngắn. Lúc này, Thái Minh Ngọc Hoàn thiền thịnh vượng phồn vinh. Thế nhưng dù sao cũng chưa có hoàn toàn lớn lên được. Thứ mà bọn họ cần chính là thời gian. Di Thiên nói, bàn nãy ta giao thủ với hắn, cảm giác được hắn sâu không lường được. Một khi mà huyết thạch lão tổ xuất thế, ta sợ rằng ngay cả sức đánh trả cũng là không có. Trong lòng mọi người lại dao động, cả Di Thiên cũng cảm thấy không bằng. Vậy khác gì nói, bọn họ đang chờ chết chứ. Nhiều cường giả cực lạc hơn nữa cũng là vô dụng. Trong nhẹ mắt, vẻ lo lắng bao phủ mọi người. Vui sướng khi mà thắng lợi cũng bị quét sạch. Diệp Viễn nói, Di Thiên tiền bối, Trác huynh, có người đem theo 800 huynh đệ huyết mạch võ giả, gấp rút đi tới tiếp viện những chư tiên khác. Có thể cứu một người thì được một người. Thế nhưng phải ghi nhớ kỹ, không nên thâm nhập quá sâu. Tuy thực lực của chúng ta rất mạnh, nhưng cường giả huyết tộc càng nhiều. Một khi mà bọn họ hợp bình lại một chỗ, chúng ta cũng không có phải là đối thủ đâu. Di Thiên nói, thế nhưng lão phù không chỉ huy được mấy người triệu Việt. Diệp Viễn cười, cứ yên tâm đi. Ta có lĩnh ngộ trong đại trận huyết vần, cũng có thể giúp bọn họ khôi phục lại hình dạng cũ. Di Thiên nghe vậy nhớ mày, vui mừng nói, được như vậy thì tốt quá rồi. Trác Bất Phàm nói, vậy còn ngươi? Diệp Viễn nghiêm nghị, đợi chữa xong cho bọn họ thì bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích chúa tể cảnh. Di Thiên nghe vậy biến sắc mặt nói, người có nắm chắc không? Diệp Viễn lắc đầu. Trác Bất Phàm nói, người chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chỉ khi người đột phá chúa tể cảnh mới có hy vọng đánh một trận với huyết thạch lão tổ. Nếu như mà người chết đi, mọi thứ đều xong. Độ kiếp nhất định phải thận trọng. Diệp Viễn nghiêm nghị nói, thời gian không chờ ta. Ta có một tia bản nguyên của huyết thạch lão tổ, có thể miễn cưỡng cảm thụ được lực lượng của hắn ta. Hắn hiện tại còn mạnh hơn lúc ở tại trong mê thần cung rất nhiều. Một khi mà hắn ta xuất thế, thì sợ sẽ là lúc hoàn toàn đạt tới cực lạc. Khi đó, cho dù là ta có may mắn đột phá chúa thể cảnh, thế nhưng muốn thắng hắn thì cũng không có phải là hoàn toàn nắm chắc đâu. Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Mọi người nghẹn lời, người nhìn ta nhìn người, để lộ ra thần sắc bi thương. Chiến sự lại lên, Di Thiên dẫn theo một đại quân đi ra khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Phía trước đội ngũ, 8 cường giả cực lạc kề vai sát cánh, đó chính là đội hình kinh thiên đến nhường nào. Các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đều có cảm giác giống như ở trong mộng. 8 cường giả cực lạc, chuyện này ở trong quá khứ, các bạn đã không dám tưởng tượng. Thế nhưng, Diệp Viễn tự tay sáng lập thịnh yến cỡ nào? Triệu Việt, có cảm tưởng gì không? Di Thiên hỏi Triệu Việt. Lúc này, Triệu Việt thân thể vạm vỡ, ánh mắt kiên nghị, đã không còn bộ dáng dạ thú khi trước nữa. Thiên nạ, không có gì không thể nào luyện. Diệp Viễn lấy tinh huyết cố huyết tộc ra, phối hợp cùng với hỗn độn thiên dược, lấy từ bên trong mê thần cung, luyện chế ra hỗn độn thiên đàn, rốt cuộc thì chỉ hết cho Triệu Việt. Bây giờ, hắn đã khôi phục lại thần trí, trở thành thống soái của 800 huyết mạch chúa tể. Hơn nữa, thực lực của hắn còn mạnh hơn đám người Long Kiếm một bậc. Trước khi đại quân xuất quân, Di Thiên thấy Triệu Việt hình như rất có cảm khái, thì mới có một câu hỏi như vậy. Công tử, rất giỏi. Triệu Việt đáp. Di Thiên sửng sốt, không nghĩ tới hắn lại trả lời như vậy. Ông ta biết, năm đó Triệu Việt cũng chỉ là một nhân vật bậc nhỏ, thực lực chỉ có là Đế Thích Thiền. Hôm nay, hắn khôi phục lại thần trí, cũng đã là cảnh giới cực lạc, hơn nữa thống ngự mấy trăm chúa tể. Di Thiên còn tưởng rằng hắn sẽ hơi hưng phấn. Thế nhưng không ngờ, Triệu Việt đúng là đang cảm khái Diệp Viễn. Sau khi mà tốn thời gian chừng khoảng vài tháng để mà chữa trị cho mấy người Triệu Việt, Diệp Viễn trực tiếp bế quan. Tất cả mọi người biết, hắn lần này chính là sinh tử quan. Chờ ngày hắn ta xuất quan, chính là lúc độ kiếp. Tới khi đó, thiên địa sẽ biến sắc. Ồ, chỉ giáo trò. Di Thiên cười nói, Triệu Việt không chút nào nghĩ ngợi. Cảnh tượng nguy nga bực này, trước khi có công tử, các bạn là không cách nào có thể tưởng tượng được. Mê thần cung nằm đó quét ngang trừ thiền cũng không gì hơn thế này. Mà cường giả bên trong mê thần cung chính là những thiên tài hiếm có. Thế nhưng những người bọn ta đều chỉ là một đám phế vật. Không tự hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, khiến cho bọn ta biến thành cường giả tuyệt thế. Không có công tử, sẽ không có 8 cảnh giới cực lạc, càng không có những chúa tể cảnh. Thế nên, ta đang cảm khái là công tử tài thật. Di Thiên vừa nghĩ, đúng là như vậy thật. Tuy mình trời sinh chính là cường giả cực lạc, nhưng không có Diệp Viễn, ông vốn không thể nào khôi phục lại thực lực. Không có Diệp Viễn, đương nhiên đám Long Kiếm cũng không có thể nào đột phá cực lạc được. Trả Bất Phàm, Triệu Việt, Di Trần, 8 cảnh giới cực lạc này đều là Diệp Viễn tự tay sáng lập ra. Đây chính là một sự thật đáng sợ. Có thể nói, đại quân chúa tể khiến cho trừ thiên run rẩy trước mặt này đều là Diệp Viễn hắn tự tay sáng lập ra. Di Thiên hít sâu một thời, nói, đúng vậy, tiểu tử này, hắn rất giỏi. Hết tập 537, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.